Này các tỷ kheo, phàm mọi thân hành hoàn toàn theo chánh kiến, phàm mọi khẩu hành, vân vân, phàm mọi ý hành hoàn toàn theo chánh kiến, phàm có tư tâm sở nào, vân vân, phàm có quyết định nào, vân vân, phàm có ước nguyện nào, vân vân, và phàm có các hành nào, vân vân, tất cả pháp ấy đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, đưa đến hạnh phúc, an lạc. Vì cớ sao? Vì tánh hiền thiện của chánh kiến, này các tỷ kheo. Ví như, này các tỷ kheo, hạt giống cây mía, hay hạt giống cây lúa, sa ly, hay hạt giống cây nho, mudika, được gieo vào đất ướt. Phạm vị gì nó lấy lên từ đất, phạm vị gì nó lấy lên từ nước, tất cả vị ấy đều đưa đến tánh ngọt, thích ý, tánh ngon ngọt, acechanaka của nó. Vì cớ sao? Vì tánh hiền thiện của hạt giống, này các tỷ kheo. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với người có chánh kiến, này các tỷ kheo, phàm mọi thân hành hoàn toàn, vân vân, vì tánh hiền thiện của chánh kiến, này các tỷ kheo.